Thuần Bạch Hoàng Quan, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, bong bong, NBO, chương 66. Hai bộ phim trình chiếu. Chuyện tình tay ba ầm ĩ tới bước này. Nói thật, độ quan tâm của dân mạng đối với Đặng Bích cao hơn nhiều so với độ quan tâm đến hai người Giang Hưng và Lâm Tiểu Thiện. Mới đầu, Đặng Bích vẫn chỉ là ở giữa hai nhà soát đủ cảm giác tồn tại. Nhưng sau đó, Thuận Theo càng nói càng nhiều, càng nói càng khẳng định. Những năm gần đây, có thể nói là toàn dân gia nhập cái chủ để ngăn chặn Tiểu Tam, một loạt fan hâm mộ của các ngôi sao khác, thậm chí ngay cả dân mạng phổ thông cũng gia nhập thẳng vào. Cái chủ đề này quả thực đơn giản lại bùng nổ, là tiêu chuẩn cơ bản của quần chúng. Cho nên chỉ cần là bị phổ cập đại khái, ai cũng có thể qua đây đứng ở cao điểm của đạo đức. Chỉ điểm Giang Sơn mà nói lên hai câu thoại như vậy. Ngay lúc ở trên mạng đánh tới đánh lui mà lăn Đặng Bích, có lẽ là cuối cùng cảm giác được tình hình như vậy không ổn. Đặng Bích và công ty mà cô ấy ký hợp đồng cũng phát ngôn trên Weibo, giải thích với mọi người. Đặng Bích vừa mới debut, vẫn còn trẻ, không hề nghĩ tới chuyện yêu đương. Loại thông báo này tuy là rõ ràng tương đối thỏa đáng, vì không trực tiếp đối chọi với những cư dân mạng đang chửi Đặng Bích, nhưng thực ra chẳng phải cách ứng đối thông minh cho lắm. Kiểu chẳng hề thông minh này có thể phát hiện thẳng ra từ kết quả. Vốn dĩ nhiệt độ thảo luận đã dần dần lắng xuống, mọi người đều ở chỗ của mình hơi trào phúng chủ đề một chút, dù là dưới trả lời của công ty quản lý và bản thân Đặng Bích lại lần nữa nóng lên. Nhất là những câu trả lời nói dễ nghe chút thì là thỏa đáng, nói khó nghe chút sao cảm thấy có chút mùi vị lạnh lùng. Tao biết bọn bay IQ thấp, tao không so đo với bọn bay. Nhỉ, ngay giữa lúc lại có một lượt chèn ép Đặng Bích và công ty quản lý sau lưng cô đến căng đầu, thì có một tiếng nói lý trí bé nhỏ từ từ mạo muội nổi lên. Quan điểm chủ yếu của cái thanh âm lý trí này là ai cũng nói Đặng Bích là người thứ ba chen chân vào giữa Giang Hưng và Lâm Tiểu Thiện. Nhưng Giang Hưng và Lâm Tiểu Thiện trước mắt không cóc ở cùng thì phải. Là Giang Hưng công khai chuyện tình Giang Lâm hay là Lâm Tiểu Thiện ngầm thừa nhận chuyện tình Giang Lâm? Đã thế hai đương sự đều không có thừa nhận tình cảm của mình, vì sao có ý kiến người thứ ba chen chân? Phàm là những người từng chèn ép đều biết ép tới ép đến sau này, trong 10 đàn ông có 8, 9 người sẽ biến thành chửi tục lẫn nhau. Trong 10 người phụ nữ sẽ có 8, 9 người trở nên càn quấy. Do đó, cho dù thanh âm lý trí này nói 10 phần có đạo lý, trước mắt số lượng so với tổ chức chống đối Đặng Bích, bọn họ tăng lên rất nhiều, là vô cùng không đủ. Nhưng mà thanh âm lý trí này trái lại không phải hoàn toàn cố gắng vô ích. Mặc dù điểm kỹ năng cố gắng của nó hình như có hơi sai. Nói chung sau khi thanh âm này mạo muội xuất hiện, cũng không biết bắt đầu từ đâu lưu hành ra. Tóm lại thoát cái, mọi người vốn chú ý đến Tiểu Tam thì nhiệt tình tìm được manh mối về vai diễn Dương Tinh Kỳ của Đặng Bích làm quen hai nam chính bên mình ở trong phim. Trong tư liệu tuyên truyền do đoàn làm phim hợp tác thương nghiệp trước mắt phát ra, để nó chứng minh đóng phim như người hay người phim hợp nhất, lại chứng minh Đặng Bích thực sự là người thứ ba. Kỳ thực mọi người chèn ép tới đây, hơi có chút lý trí đều biết bây giờ hoàn toàn chính là miễn cưỡng gán ghép để chèn và ép. Nhưng ngôn luận là một thứ rất có sức ảnh hưởng trên thế giới này. Ngay khi bạn đặt mình vào trong đó, nhất là ngay khi người xung quanh bạn đều giữ một quan điểm, nói chung là bạn rất khó khăn không bị nó ảnh hưởng. Ngay lúc Đặng Bích bị bôi đen từng đợt, hết lần này đến lần khác, bước chân của kỳ nghỉ hè cứ thế mà tới. Hai bộ điện ảnh hợp tác thương nghiệp và Kẻ Góa Vợ, vào ngày đầu tiên của tháng 7 chính thức trình chiếu trên các rạp chiếu phim toàn quốc. Ngày đầu ra mắt, hợp tác thương nghiệp thống kê phòng bán vé 2.700 vạn, Kẻ Góa Vợ thống kê phòng vé 1.200 vạn. 3 ngày trước khi phát hành, tỷ suất hết vé của hợp tác thương nghiệp đạt trên 92. Tỷ suất hết vé của Kẻ Góa Vợ là 50. Vào lúc hợp tác thương nghiệp dùng tư thế hắc mã phòng vé trổ hết khả năng, kẻ góa vợ ở phương diện truyền thông cũng thu được đồng thời lời khen thưởng ở trong giới. Khi đánh giá kẻ góa vợ, các tờ báo lớn không tiếc lời ca ngợi, sôi nổi đưa ra tiêu đề. Tuần báo điện ảnh, một kiệt tác khác của đạo diễn lừng danh. Từ kẻ góa vợ thấy bản chất con người, tin tức mỗi ngày. Để ý tới tổ quốc của chúng ta 70 năm trước. Lời bình nhân dân, từ điện ảnh nhìn một mặt tàn khốc trong lịch sử. Mà đánh giá ở trong giới với hợp tác thương nghiệp. Hắc mã phòng vé, đó khẳng định là thua kém kẻ góa vợ. Chỗ đứng của cả hai trước hết là khác nhau, kẻ góa vợ là phim nghệ thuật, hợp tác thương nghiệp rõ ràng là phim thương mại. Chẳng qua là phim thương mại, tính chất không điển hình. Ở bên này vừa hút tiền, lại có một số phim không xác định dung tục. Bình luận phim của nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không sai. Chuyên mục trong tuần báo điện ảnh, tác giả đã dùng một tiêu đề từ giấc mộng Trung Quốc nói đến giấc mộng thế giới làm dụng ý chính. Đi sâu vào thảo luận tư tưởng trung tâm của hợp tác thương nghiệp. Giấc mộng Trung Quốc là một đề tài kéo dài bất tận từ trên xuống dưới ở đất nước chúng ta. Từ cá nhân mà nói, giấc mộng Trung Quốc là mộng tưởng của mỗi cá nhân. Từ quốc gia mà nói, giấc mộng Trung Quốc là mộng tưởng của một quốc gia. Từ cải cách mở cửa tới nay, đất nước chúng ta vẫn luôn trải qua quá trình phát triển nhanh. Ở trong quá trình phát triển nhanh này, từ lúc mới đầu sùng bái mù quáng đối với nước ngoài, đến qua kinh tế dân sinh tới lực lượng quân sự, quá trình bắt kịp và vượt qua nước ngoài là một quá trình gian nan mà tràn đầy sự phấn đấu và cố gắng. Mộng tưởng của sự phấn đấu và cố gắng này chính là ý nghĩa chính của hợp tác thương nghiệp. Nhìn từ ba nam chính của hợp tác thương nghiệp. Nam chính số 1, Trương Kiến Giang tìm hiểu về thông tin tài chính Internet ở nước ngoài, rồi trở về trong nước khởi nghiệp và thành công. Là một, giấc mộng Trung Quốc, rất điển hình. Mà một nam chính số 2 khác, Ngụy Ngôn Giản trước đó đi cùng với nam chính số 1 phát triển ở trong nước. Nhưng đến khi phát triển được một giai đoạn nhất định, lại quyết đoán rời đất nước đi nước ngoài. Đây chính là giấc mộng nước Mỹ, điển hình, nam chính số 1, số 2, số 3 trong phim. Mặc dù con đường phát triển đều có chỗ nhấp nhô của nó, nhưng kết cục cuối cùng của mỗi người đều có kết quả của nó. Ngay như Ngụy Ngôn Giản rời khỏi Trương Kiến Giang vẫn thành công ở nước Mỹ như cũ, cũng như lúc Ngụy Ngôn Giản rời đi thì Từ Hạo Lâm ở đây với Trương Kiến Giang cuối cùng cũng rời khỏi công ty của Trương Kiến Giang, đầu tư mạo hiểm và thu được thành công to lớn sau khi chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Từ đây suy ra một quan điểm, giấc mộng Trung Quốc là phong phú, là phấn chấn, cũng là hòa bình, và hài hòa với mộng tưởng của các quốc gia khác. Thế giới rộng lớn, mộng tưởng không giống nhau có thể chung sống hòa bình trong một thế giới. Một bài bình luận phim đăng trên Nhật Báo đem tính nghệ thuật trong phim điện ảnh hợp tác thương nghiệp kéo tơ bóc kén, phân tích mổ xẻ sạch sành xanh, mà trong món ăn mạng, từ Giang Hưng, Lâm Tiểu Thiện dẫn ra, sau khi Đặng Bích gia nhập đến cao trào. Hơn nữa sự quan tâm chủ yếu giai đoạn sau bị hướng thẳng tới sự kiện tam giác tình yêu của bản thân phim điện ảnh. Sau khi phim điện ảnh chiếu ra vẫn được chú ý cao độ như cũ. Chỉ áp vào lúc này, sự chú ý của quần chúng dần dần có sự chuyển biến theo ảnh hưởng dư luận càng sáng suốt và càng nhiều hậu trường phim ngoài lề được truyền ra. Đầu tiên là vai diễn Dương Tinh Kỳ. Dương Tinh Kỳ vào lúc đầu phim còn chưa chiếu, dưới sự lột da của cư dân mạng, dĩ nhiên là hình tượng nữ tâm cơ bơi lội giữa hai nam chính. Cảnh diễn này phân nửa quyết định bởi cô, nửa khác là ảnh hưởng của dư luận đối với Đặng Bích. Nhưng đến khi phim chiếu thực tế, quần chúng xem xong bộ phim dài đến 120 phút liền phát hiện, cho dù Dương Tinh Kỳ thực sự yêu đương với Ngụy Ngôn Giản trước, sau cùng lại trở thành bạn của Ngụy Ngôn Giản, vợ của Từ Hạo Lâm, nhưng thực tế trong phim không hề có cái gọi là nhân vật phản diện, cũng chính là nói, không có kiểu nhân vật khiến người ta chán ghét, bị người chê phiền phức, mặc dù Trương Kiến Giang, Ngụy Ngôn Giản, Từ Hạo Lâm mới đầu đều là bạn tốt, nhưng không có gì đáng trách khi trong cuộc sống và sự nghiệp có những suy nghĩ riêng của mình. Trương Kiến Giang và Từ Hạo Lâm lập nghiệp trong nước phát triển không ngừng. Bản thân Ngụy Ngôn Giản muốn xuất ngoại. Hơn nữa trước khi xuất ngoại, mặc dù có bình luận phim nói từ hình tượng thấy nội tại, nhưng trong phim cũng không nói Dương Tinh Kỳ và Từ Hạo Lâm thông đồng cùng nhau trước. Bọn họ còn là sau khi Ngụy Ngôn Giản rời đi lúc lâu mới ở cùng nhau thôi. Với lại cuối cùng Ngụy Ngôn Giản xuất ngoại cũng là công thành danh toại. Đạt được điều mình muốn. Tổng thể mà nói đều rất mỹ mãn. Thêm vào nữa, vai diễn Dương Tinh Kỳ này mới đầu mặc dù kỹ thuật diễn chả ra làm sao, nhưng theo thời gian trôi qua trong phim, Dương Tinh Kỳ cũng hoàn thành chuyển biến từ chả ra sao đến cũng có thể xem được. Ở đây trái lại thu được một ít duyên khán giả ngoài sự mong đợi của mọi người. Tiếp theo chính là hậu trường bên lề sớm đã chế tác xong của đoàn làm phim tung ra khi phim ra mắt. Những thứ bên lề này là một vài chuyện bên ngoài quay phim. Phần lớn là sống chung với nhau hàng ngày của đoàn làm phim. Còn có một số thú vị nho nhỏ trong quay phim. Ví dụ như nói diễn viên cười lúc quay phim. Hoặc là chụp được tấm hình xấu xí. Sau đó tất cả vây xem. Những thứ này cũng là thứ mà fan phim, thậm chí fan diễn viên đều thích xem. Mà lần này vì việc của Đặng Bích trước đó quậy đến quá hot, cho nên khi đoàn làm phim tung ra mấy cái bên lề, ngoại trừ fan phim và fan diễn viên, càng hấp dẫn sự chú ý của quần chúng trên mạng. Những người trước đó đồng thanh đả kích Đặng Bích, sau đó bọn họ ngoài ý muốn mà phát hiện, trước đó cái gọi là Đặng Bích nhiều lần ra vào phòng của Giang Hưng. Câu nói này cũng thật như cái búa. Một trong ba cái hậu trường bên lề, trong đó có cảnh quay Đặng Bích và Giang Hưng cùng nhau ngồi trong một gian phòng. Chui gì? Truy tử. Trong phương ngữ tứ xuyên, để mô tả một người không thẳng thắn, đại từ, có nghĩa là khốn kiếp, vô giá trị, nói chung là thể hiện sự nghi ngờ hoặc ngạc nhiên, chửi thề. Nhưng vấn đề là, hình ảnh này chẳng phải camera chính quay. Từ trên hình ảnh mà thấy, rõ ràng là tình huống lúc ống kính đi ngang qua hành lang thì vừa vặn cũng tóm nhanh được cảnh tượng bên trong gian phòng. Đương nhiên cũng không phải không tồn tại tình huống đoàn làm phim dày công sắp đặt tẩy trắng cho Đặng Bích. Chỉ là dày công sắp đặt sườn mặt của Đặng Bích nhăn nhó thành một cục xấu xí. Có thể tẩy ra cái gì chứ? Nhiều nhất tẩy một việc là lúc Đặng Bích ra vào phòng Giang Hưng thì cửa phòng hai người đều mở thôi. Bên cạnh đó, ở thời đại bây giờ, cái gì không quan trọng chứ nhìn mặt mũi mình là quan trọng. Dày công sắp đặt ra loại hình ảnh phá hủy mặt mũi này. Điều này phải dũng cảm tự bôi đen mình biết bao nhiêu hả? Có lẽ là cảm khái dũng khí của Đặng Bích. Trong một khoảng thời gian ngắn, thảo luận trên mạng có liên quan Đặng Bích từ kẻ thứ ba một phía dần dần biến thành thiên hạ chia ba. Kẻ thứ ba, tự bôi đen quá cao cấp. Nhân vật Dương Tinh Kỳ này thực ra cũng được. Huyên náo ầm ĩ lại qua hai ngày. Phim hợp tác thương nghiệp chiếu được một tuần, doanh thu phòng vé chính thức vượt qua 300 triệu. Đoàn làm phim hợp tác thương nghiệp cũng kết hợp với các diễn viên chính, cùng nhau tổ chức tiệc mừng công. Hết chương 66, cách chương.